Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Mic Lotop thượng tá tâm tư. Cáo biệt Tesla bọn người, Shinsei tiện tay đem Rick thi thể ném cho bên người hải quân. Leo lên quân hạm, hồi đảo từ ngư, hải quân thượng úy cũng lười lại kiểm tra thuyền hàng. Tại Shinsei leo lên quân hạm đằng sau, trực tiếp đối với phụ trách cầm lái hải quân phân phó một câu. Người tốt, ta gọi Alan Grover, là chiếc quân hạm này hạm trưởng. Chấm ngoặc kép, theo quân hạm dần dần quay lại. Hải quân thượng úy phái người cầm một cái ghế cho Shinsei. Chào hỏi Shinsei ngồi xuống về sau, tự giới thiệu mình một cái. Sau đó cười đối với Shinsei hỏi, còn không có thỉnh giáo tiểu ca tục danh của ngươi đâu. Gọi ta Shinsei liền tốt. Shinsei nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, cái kia hải quân thượng úy đối với có chút lãnh đạm phản ứng cũng không thèm để ý. Bởi vì đồng dạng người có thực lực phần lớn có chút cao ngạo. Shinsei dạng này ngược lại rất bình thường. Hắn lập tức càng phát ra tin tưởng Rick Berry là Shinsei giết. Shinsei tiểu ca, ngươi nhìn tựa hồ không quá giống là vùng này người. Không biết ngươi là nơi nào người. Cái kia hải quân thượng úy có chút hiếu kỳ nhìn lướt qua Shinsei mặc tím trắng trang phục. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trang phục. Mà lại cái kia vải vóc cũng không giống là Bắc Hải sinh sản vải vóc. Ta từ nhỏ tại một tòa không người trên đảo nhỏ lớn lên. Vừa mới đi ra không lâu. Ngoặc kép, theo hai người câu được câu không trò chuyện. Quân hạm rất nhanh liền đã tới đảo từ ngư bến cảng. Đến, Shinsei tiểu ca. Làm phiền ngươi cùng ta đi gặp một chút đảo từ ngư căn cứ hải quân người phụ trách Mick Lotop thượng. Tá đi, chỉ cần hắn xác nhận Rick Berry thân phận, cũng hướng bản bộ báo cáo đằng sau. Ngươi rất nhanh liền có thể dẫn tới tiền thưởng. Cái kia hải quân thượng úy đứng lên, mỉm cười nói với Shinsei. Làm phiền ngươi. Shinsei nhẹ gật đầu, theo hai người leo lên bến cảng bến tàu. Hai tên hải quân binh sĩ có chút cố hết sức giơ lên Rick Berry thi thể. Đi theo Shinsei cùng vị kia hải quân thượng úy sau lưng. Lập tức đưa tới bến cảng bến tàu một chút bình dân cùng phụ trách tại bến cảng duy trì trật tự. Hải quân nhân viên chú ý. Rất nhanh, Shinsei đi theo vị kia hải quân thượng úy đi tới một chỗ tường cao vờn quanh. Bên trong kiến trúc hợp thành từng dãy. Phân chia chỉnh tề căn cứ hải quân trước cổng chính. Căn cứ cửa sắt lớn phía trên vẽ một cái tượng trưng cho hải quân Hải Âu đồ án. Cùng viết hai cái thật to, chính nghĩa, nhị tử. Để cho người ta xem xét liền không khỏi có chút nổi lòng tôn kính. Rất có khí thế, thượng úy tốt. Hai tên phụ trách giữ cửa hải quân tại nhìn thấy vị kia hải quân thượng úy cùng Shinsei bọn người. Đằng sau, lập tức đứng thẳng người. Nghiêm túc đối với cái kia hải quân thượng úy kính cái quân lễ. Mick Lotop thượng tá bây giờ tại không ở văn phòng. Tên kia hải quân thượng úy trả cái lễ. Sau đó cười nhạt đối với hắn bên trong một tên canh cổng hải quân hỏi. Alan thượng úy. Còn không có đợi tên kia hải quân trả lời. Một bên trên hành lang có một bóng người cấp tốc chạy chậm đi qua. Một bên hô to. Nhìn kỹ. Cái kia chạy chậm tới người lại là một tên hải quân trung úy. Tại đi tới bên cửa đằng sau. Cười đối với Alan Grover cùng Shinsei nói ra. Mick Lotop thượng tá để cho ngươi cùng vị tiên sinh này trực tiếp tới phòng làm việc gặp hắn. Mời đi theo ta đi. Ngoặc kép, mấy người rất nhanh liền đi qua từng đầu hành lang dài rằng rạc. Đi tới một tòa tầng 2 ký túc xá một gian trước phòng làm việc. Mà gian kia văn phòng đại môn là mở ra. Trong phòng tương đối rộng mở. Cũng không có quá nhiều xa hoa trang trí. Bất quá lại có một chút mùi rượu truyền ra. Báo cáo. Tên kia chuyên môn chạy đến tiếp Shinsei bọn người tiến đến trung úy dừng bước. Đứng thẳng eo thân. Đối với bên trong lớn tiếng hô một câu báo cáo. Tiến đến. Shinsei theo Alan Grover cùng tên kia hải quân trung úy đi vào căn này rộng rãi văn phòng. Một bên nhàn nhạt quan sát một chút cái này cũng không xa hoa. Nhưng lại mang theo một chút rượu thuốc lá mùi văn phòng. cuối cùng mới nhìn hướng về phía ngồi tại một cái bàn làm việc đằng sau. Giữ lại hai phiết rear map, chính một mặt vui vẻ đánh giá hắn nam tử trung niên. Người chính là Alan thượng úy trong đen đen Musi nhắc tới cái kia đánh chết hung hổ Rick Berry. Xin say đi, quả nhiên niên kỳ ít có là đâu. Nam tử trung niên kia khoác lên một kiện màu trắng áo khoác. Phía sau viết hai cái thật to chính nghĩa, hai chữ. Thân hình cao lớn cường tráng. Chính là cái này đảo từ ngư căn cứ hải quân cao nhất trưởng quan Miklotov thượng tá. Người quá khen rồi. Xin say nhàn nhạt cười cười. Cũng không thèm để ý Miklotov thượng tá tán dương. Đối với hắn mà nói. Những này tán dương sớm tại thế giới Hokage thời điểm liền đã nghe quen. Gặp Shinsei tựa hồ cũng không thích nghe những này tán dương chi từ. Miklotov thượng tá cười nhạt lắc đầu. Đứng lên, đi tới được đưa vào văn phòng Rick trước thi thể. Nghiêm túc tra xét bắt đầu. Đúng là hung hổ Rick Berry thi thể. Hơn nữa còn là bị một kích mất mạng. Cũng không có cái gì không có trúng độc dấu hiệu. Giống như là bị cái gì lợi khí chính diện xuyên thủng trán. Thật là khiến người ta kinh ngạc đâu. Rick là trái miêu miêu hổ hình thái trái ác quỷ năng lực giả. Thực lực độ cao thậm chí ngay cả ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị ngươi giải quyết mất rồi. Miklotov thượng tá một bên tra xét Rick thi thể. Một bên sắc mặt nghiêm túc. Có thể ngồi vào thượng tá vị trí. Miklotov thượng tá cũng không phải cái gì dựa vào quan hệ hoặc là dựa vào vận khí hỗn đi lên. Mà là dựa vào hắn thực lực bản thân cùng chiến công tấn thăng đi lên. Mặc dù không có thể điều nhập hải quân bản bộ mà bị phân phối đến chỗ này căn cứ. Nhưng Miklotov thượng tá thực lực không chút nào không kém gì hải quân bản bộ thượng tá. Miklotov thượng tá đã từng thấy qua hải quân bản bộ thiếu tướng xuất thủ. Hắn biết bản bộ một chút thiếu tướng mặc dù có thể đánh bại dễ dàng cái này Rick. Nhưng gần như không có khả năng làm đến vẻn vẹn một kích liền đem có được trái miêu miêu hổ hình. Thái Rick giết chết trình độ. Nói cách khác thiếu niên trước mắt này thực lực ít nhất đã đạt đến cấp bậc thiếu tướng. Nhìn Shinsei hình dạng, cho dù ai cũng có thể đánh giá ra Shinsei nhiều nhất bất quá chừng 20 tuổi. Nhưng lại có được thiếu tướng trở lên thực lực. Tuyệt đối là cái tiềm lực to lớn tuổi trẻ cường giả. Gato trung úy, người đi lên báo hải quân bản bộ, báo cáo một chút tình huống, đồng thời từ căn cứ trong kim khố chi tiêu 8.000 vạn Bely. Miklotov thượng tá buông ra Rick thi thể, dùng bên cạnh một tên hải quân đưa tới khăn lông ướt xoa xoa tay. Trực tiếp quay đầu đối với một bên trung úy phân phó nói. Đúng, ngoặc kép. Trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Miklotov thượng tá nhìn trước mắt tuổi trẻ đến làm cho người kinh ngạc. Thực lực cùng niên kỷ nghiêm trọng không tương xứng Shinsei. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia mời chào chi ý. Muốn đem Shinsei chiêu tiến hải quân. Shinsei tiểu ca, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn công tác. Miklotov thượng tá cười nhạt đối với Shinsei hỏi. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.